kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 596, Hoa nghĩ học cuối cùng một cái cố sự. Lão Hoa, dễ dàng một chút, Tô Đại Nhiên hai chân chéo nguẩy ngồi ở đồng nghiệp đại dược phòng chủ trong cung điện, Hoa nghĩ học cái trán huyết châu dùng sức hướng ra mạo. Hắn có thể ung dung sao? Tô Đại Nhiên lần này mang quỷ, hoàn toàn có thể đem đồng nghiệp đại dược phòng san bằng. Cái kia, Thiêu ca, ta giúp qua ngươi, còn sót lại 20% tình cảm Hoa nghĩ học. Lúc này đều bị sợ hãi bóp cái cổ. Trước mặt người đàn ông này, càng ngày càng hung tàn. Tuy là hắn mang theo phi thường tuấn mỹ mặt nạ ra người, thế nhưng hắn hung tàn khí tức không phải hàng phản tăng. Ta biết, Tô Đại Nhiên gật đầu. Manh sát tứ phương, đem trò chơi đại não cho ta một cái. Bắt được manh sát tứ phương gửi tới được trò chơi đại não. Phía sau, Tô Đại Nhiên phất phất tay. Để cho hắn thừa quỷ toàn bộ đều đi ra ngoài. Hắn muốn cùng Hoa nghĩ học đơn độc nhờ một chút. Lần trước, ta bắt đi ngươi đại não. Lần này, ta trả ngươi một cái mới đại não. Tô Đại Nhiên đem trò chơi đại não đặt ở mặt bàn. Lúc đó hắn lúc rời đi, đem Hoa nghĩ học cắt bỏ bộ phận đại não cầm đi. Hoa nghĩ học đại não thành vì mình khí quan, để cho mình có ký ức đại não năng lực đặc thù. Năng lực này đối với Tô Đại Nhiên phi thường hữu dụng. Trò chơi đại não, Hoa nghĩ học nhìn lấy mặt bàn liên tiếp rất nhiều thần kinh đường bộ đầu óc. Hắn có điểm không quá lý giải, bởi vì lúc này Hoa nghĩ học là một cái người mù. Hắn từ khấu trừ cặp mắt của mình, sở dĩ hắn xem đồ đạc nhìn không phải bề ngoài, mà là nội bộ. Cái trò chơi này đại não phi thường khủng bố, cũng phi thường đặc biệt. Hoa nghĩ học nhìn không thấu, đeo nó lên, có thể đi vào kẽ hở thế giới. Kẽ hở thế giới là hai cái hung thần chế tạo thế giới. Một người trong đó ngươi biết, là ngươi đã từng tín ngưỡng ác sát, ở kẽ hở thế giới. Có quan hệ với hung thần bí mật. Hiện nay ta còn không có tìm được. Tô Đại Nhiên vuốt trò chơi đại não nói rằng. Đây cũng là cái thứ ba trò chơi đại não. Đánh số 003. Hoa nghĩ học sắc mặt đại biến. Cái loại này khiếp sợ dù cho còn sót lại 20% tình cảm đều không áp chế được. Lần trước đi Hoa Linh Lan học viện bang Tô Đại Nhiên. Cũng là bởi vì già Sadako tiện thể nhắn nói. Tô Đại Nhiên tìm được rồi trở thành hung thần manh mối. Trung Gia Linh sau khi chết, Tô Đại Nhiên thế lực sau lưng quá mức khủng bố. Hoa nghĩ có học điểm đứng không vững. Liền trước giờ ly khai, người nguyện ý cùng ta chia sẻ. Hoa nghĩ học bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn đen nhánh trong hốc mắt tuôn ra một con mắt đen cùng một con mắt đỏ. Hắn muốn xem Tô Đại Nhiên. Hắn muốn xem Tô Đại Nhiên biểu tình. Hắn muốn xem Tô Đại Nhiên đáy mắt đáp án. Mắt đen cùng mắt đỏ nói cho Hoa nghĩ học. Tô Đại Nhiên không có lừa hắn. Đây là thật. Sở dĩ, loại đáng sợ này lực đánh vào. Làm cho Hoa nghĩ học hết thân rừng không ngừng run rẩy. Nó có ba loại tiến vào phương pháp. Loại thứ nhất là phổ thông đầu lâu bao trùm thức. Trò chơi thể nghiệm 50%. Loại thứ hai là tối ưu bao khỏa thức đại não. Trò chơi thể nghiệm 99%. Loại thứ ba là hoàn mỹ dung hợp đại não thức. Trò chơi thể nghiệm 100%. Ta cho rằng, nếu là muốn tìm được hung thần bí mật, nhất định phải lấy loại thứ ba hoàn mỹ dung hợp đại não thức tiến nhập trò chơi. Lấy phương thức này tiến nhập mỹ hảo cuộc đời du hí thế giới. Ngươi có lẽ liền không cách nào đã trở về. Ở lại kinh dị trò chơi thế giới khả năng chỉ là ngươi. Trống rỗng, ở mỹ hảo cuộc đời du hí trên thế giới, người đem lấy loài người thân phận sống sót, coi như có thể tìm tới trở thành hung thần phương pháp xử lý. Người cũng vô pháp trở thành hung thần, mà là giống ta một dạng, đi người sống đường, mệnh, chỉ có một cái, người lựa chọn như thế nào? Tô Đại Nhiên đem trò chơi đại não đẩy tới Hoa nghĩ học trước mặt. Đây chỉ là hắn một cái suy đoán. Loại thứ ba phương thức trò chơi, tương đương với một cái trọng sinh, làm cho người chơi vĩnh viễn ở lại mỹ hảo cuộc đời du hí thế giới. Thế nhưng, lấy Tô Đại Nhiên phỏng chừng, có lẽ chỉ có lấy loại thứ ba phương thức trò chơi tiến nhập mỹ hảo cuộc đời du hí thế giới mới có thể tìm được trở thành hung thần bí mật. Bí mật này, Tô Đại Nhiên không hy vọng bị manh sát tứ phương biết. Chỉ có chấp niệm siêu việt toàn bộ, đồng thời tình cảm tự chủ cắt bỏ 80% hoa nghĩ học, Tô Đại Nhiên mới có thể yên tâm. Người sống, hoa nghĩ học thanh âm khàn khàn. Tiểu cái từ ngữ này thật lâu đều không có nghe tới. Từ hắn trở thành quỷ phía sau, người sống đối với hắn mà nói đã là một cái ngoài tầm với truyền thuyết. Không nghĩ tới, mình còn có một lần nữa làm người cơ hội. Ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì? Hoa nghĩ học ngẩng đầu hỏi. Khi hắn hỏi ra những lời này lúc, hắn đã làm ra quyết định. Hắn là một cái cực đoan người. Là một cái mất đi tín ngưỡng phía sau lại lần nữa tìm được tín ngưỡng quỷ. Hắn tự xưng là hoa tiên. Nỗ lực trở thành chân chính hung thần. Kiến tạo thiên cung. Đem kinh dị trò chơi thế giới sở hữu quỷ vật kéo vào thiên cung. Sau đó hắn biết cắt bỏ chính mình tất cả cảm tình đại não. Biến thành không có một người bất kỳ cảm tình gì quỷ. Trở thành thiên cung thế giới thiên đạo. Dùng cái này tới quản lý thế giới. Không thể không nói. Đây là một cái vĩ đại mộng tưởng. Giấc mộng này không kém gì nỗ lực đem chọn cái kinh dị trò chơi thế giới kéo vào giả tạo mộng cảnh. Giang Ngư, bọn họ đều là kinh dị trò chơi thế giới đèn. Giống như Tô Đại Nhiên. Dùng chính mình quang, nỗ lực chiếu rọi tuyệt vọng hắc ám tương lai. Nếu là ngươi tìm được rồi hung thần bí mật, cần cùng ta cùng chung. Hoa nghĩ học gật đầu. Kẽ hở thế giới liên tiếp hai cái đối với ta mà nói đều rất trọng yếu thế giới. Ngươi nếu là muốn kiến tạo trong lòng ngươi thiên cung, liền tuyển trạch kẽ hở thế giới. Hoa nghĩ học gật đầu. Cuối cùng một cái yêu cầu, cắt bỏ ngươi sau cùng tình cảm, buông tha ngươi hết thảy tư dục. Cái này mới là trọng yếu nhất. Kẽ hở thế giới rất trọng yếu. Nó là lam tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới thông đạo. Cái này hai thế giới giống như là một cái đồng hồ cát. Một cái thiên bình. Một khi bị sở hữu tư dục tồn tại quản lý. Chỉ cần một phe mất thăng bằng. Sẽ bao phủ bên kia. Đối với ngươi mà nói. Rất tàn nhẫn. Nhưng. Chấm ngoặc kép. Tô Đại Nhiên lời còn chưa nói hết. Hoa nghĩ học lại nở nụ cười. Không phải. Ngươi nói sai rồi. Đối với ta mà nói. Đây chính là ta vẫn muốn. Cảm ơn ngươi. Hắn đứng lên đối với Tô Đại Nhiên cúc cung. Mang theo vô cùng cảm kích. Cái kia bản chính là của hắn mộng tưởng. Tương lai của hắn. Hắn trong bóng đêm đau khổ tìm kiếm tương lai. Thẳng đến Tô Đại Nhiên mang đến một chiếc đèn. Chiếu sáng hắn tương lai phương hướng. Đối với nó quỷ mà nói. Không có cảm tình là tàn khốc. Thế nhưng đối với Hoa Nghĩ Học Nhi nói. Đây là Tô Đại Nhiên ở thành tựu hắn. Ta sẽ cho ngươi nói cuối cùng một cái cố sự a hát. Hoa Nghĩ Học là một cái rất yêu thích kể chuyện. Xưa quỷ. Nhưng lần này là hắn cuối cùng một cái chuyện xưa. Câu chuyện này sau khi kết thúc. Hắn đem triệt để trở thành không có bất kỳ cảm tình. Chỉ còn lại có lý trí lạnh nhạt tồn tại. Dường như thần cao cao tại thượng rõ ràng. Vô cầu không muốn. Đã bình ổn chờ. Các loại. Ánh mắt bao quát thế gian toàn bộ. Chăm chú lắng nghe, Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn cũng muốn nghe một chút Hoa Nghĩ Học cuối cùng một cái cố sự là cái gì. Hoa Nghĩ Học nổi lên một lát sau. Mở miệng nói ra, thật lâu phía trước, có một cô gái. Một ngày này, ở nữ hài trên đường về nhà. Một đạo quang mang chói mắt đưa nàng thôn phệ. Khi nàng mở mắt lần nữa lúc, xuất hiện ở trước mặt nàng chính là hai cái nàng chưa từng thấy qua sinh vật. Bọn họ có cực kỳ thực lực khủng bố cùng khoa học kỹ thuật. Đó là xa xa siêu việt nàng thế giới lực lượng. Hoa Nghĩ Học khai thủy kể lại chính mình cái này. Chọn đời cuối cùng một cái cố sự. Tô Đại Nhiên an tĩnh nghe. Cô gái kia biết. Hai cái này sinh vật tuyệt không phải tới từ chính mình thế giới. Không phải muốn nói là ngoại lai sinh vật chính mình khả năng gặp ngoại tinh nhân bắt cóc. Chính. Mình chỗ ở vị trí. Cũng cách xa thế giới của mình. Sâu đậm tuyệt vọng bao phủ nàng. Nàng ở hai gã ngoại lai sinh vật trước mặt điên cuồng thét lên. Dùng răng, nỗ lực phản kháng, nỗ lực đào tẩu, lại không hề có tác dụng. Mục đích, mệt mỏi, khốn rồi, nàng rốt cuộc an tĩnh. Lúc này cái kia hai gã ngoại lai sinh vật mới nói ra chính mình, bọn họ xuất ra nào đó cơ khí. Mô phỏng ra nữ hài có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Ở câu thông chung, nữ hài biết được bọn họ hy vọng đạt được chính mình thế giới trợ giúp. Có thể là trả lời như vậy, làm cho nữ hài rất kỳ quái. Bởi vì ở nàng trong nhận biết, chính mình thế giới khoa học kỹ thuật cùng lực lượng không có khả năng so với trước mặt hai vị này. Ngoại lai sinh vật càng cường đại hơn. Cái kia hai gã ngoại lai sinh vật cũng nhìn thấu nữ hài. Nghi hoặc, rằng giặc thở dài một hơi nói rằng, nguyên lai nàng là một người mù. Hoa nghĩ học nói đến nơi đây, Tô Đại Nhiên cũng vô cùng hiếu kỳ. Hắn đã bị hoa nghĩ học sau cùng cố sự thật sâu hấp dẫn. Hắn thật là một cái rất am hiểu kể chuyện xưa quỷ. Hoa nghĩ học tiếp tục nói, cái kia hai gã ngoại lai sinh vật nói. Trên thực tế ngươi thế giới thực lực cực kỳ cường đại. Thế nhưng ngươi lại nhìn không thấy toàn bộ. Đồng thời ngoại lai sinh vật còn nói cho nữ hài. Người thế giới nhân khẩu cũng không phải ngươi hiểu biết 1 tỷ. Mà là có cộng ức. Còn lại 1 tỷ nhân khẩu đều giấu ở ngươi không thấy được địa phương. Ngươi, thuộc văn minh, ở thế giới của ngươi chỉ thuộc về văn minh cấp thấp. Mà văn minh cấp thấp trải qua chiến tranh, tai nạn, ôn dịch, đều là cao đẳng văn minh chế tạo. Ngoại lai sinh vật sở dĩ hướng nữ hài cầu cứu, là bởi vì nữ hài tiếp xúc qua những thứ kia cao đẳng văn minh. Bọn họ hy vọng nữ hài hướng nàng. Đã từng tiếp xúc cao đẳng văn minh cầu cứu, giúp một tay bọn họ. Nữ hài sau khi đáp ứng, đã bị bọn họ tặng trở về. Một lần nữa nhìn lấy quen thuộc thế giới, nữ hài nội tâm lại dâng lên một cỗ đáng sợ cảm giác xa lạ cùng cảm giác sợ hãi. Đối nàng mà nói, trong mắt mình thế giới, thật chính là mình hiểu rõ cái dạng nào sao? Cố sự nói đến nơi đây liền kết thúc. Tô Đại Nhiên luôn cảm giác hoa nghĩ học nói phân nửa. Nữ hài cuối cùng tìm tới chính mình thế giới cao đẳng văn minh rồi sao? Những thứ kia cao đẳng văn minh ở đâu? Cái kia hai cái ngoại lai sinh vật chiếm được nữ hài thế giới cao đẳng văn minh trợ giúp sao? Thế nhưng, hoa nghĩ học cố sự đã kết thúc. Ở Tô Đại Nhiên trong trầm tư, hoa nghĩ học cắt trừ mình ra sau cùng tình cảm đại não gian. Trong mắt hắn nhan sắc. Hắn khí tức trên người, chỉ còn lại thuần túy nhất lý trí, giống như nhất tôn không có cảm tình người máy. Hắn không hề ba động nhìn thoáng qua Tô Đại Nhiên, mang lên trò chơi đại não, loại thứ 3 phương thức trò chơi, hoàn mỹ thức bao khỏa đại não, tương đương với một lần nữa thay thế một cái đại não. Trò chơi đại não mang đi hoa nghĩ học hết thảy khí tức, đưa hắn biến thành một cụ lãnh băng băng thi thể. Hắn ly khai kinh dị trò chơi thế giới, tiến nhập kẽ hở thế giới, trở thành kẽ hở thế giới đệ nhất cái chân thực tồn tại người chơi. Đồng thời, hắn đem mãi mãi kẽ hở thế giới, cũng sẽ không trở lại nữa, bởi vì đây là sự lựa chọn của hắn. Ở cái thế giới kia, hắn nếu như chết đi, liền sẽ vĩnh viễn chết đi, bởi vì hắn vốn là quỷ, mà Tô Đại Nhiên vẫn còn ở cau mày. Vẫn còn đang suy tư lấy hoa nghĩ học cả đời này cuối cùng một cái cố sự. Hắn rốt cuộc muốn tự nói với mình cái gì? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.